Chương 2676, Bách Nhật Trảm Luân Hồi, máu tươi, giọt giọt nhỏ giọt xuống, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, nhuộm đỏ đại địa. Chân đế chi huyết, vốn là vô cùng trân quý, nhưng lúc này lại là máu nhuộm bùn đất. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế toàn thân là máu tươi đã thẩm thấu xiêm y của hắn, cả người đều thành huyết nhân. Ở thời điểm này, không chỉ là nhục thân nhận lấy trọng thương, chính là ngay cả đại đạo của hắn, đạo cơ của hắn đều hứng chịu tới trọng thương, tại Lý Thất Dạ tuyệt đối trấn sát phía dưới, để một kiếm chân đế đã là khó mà tiếp nhận, hiện tại hắn đau khổ chống đỡ lấy, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu, nếu không phải tại đạo nguyên vô tận lực lượng chèo chống phía dưới, tại một gia đạo thống ức vạn đệ tử đại đạo chi lực chèo chống phía dưới, một kiếm chân đế sớm đã bị oanh thành huyết vụ. Phốc, một tiếng vang lên, một kiếm chân đế máu tươi cuồng phúng, răng rắc thanh âm xương vỡ từ thân thể của hắn vang lên. Trên người hắn xương cốt là từng tấc vỡ vụn, quản chi lúc này hắn là lấy thân tá đạo, thủy tổ đại đạo đều dung nhập bên trong thân thể của hắn, nhưng là ở thời điểm này, thân thể của hắn chỗ dung đúc thủy tổ đại đạo vẫn là từng tấc vỡ vụn, tại trong răng rắc tiếng vỡ vụn, có thể nhìn thấy đại đạo pháp tắc vốn là vô thượng chân kinh kia tại dưới lực lượng kinh khủng trấn áp, từng đầu đại đạo pháp tắc vỡ nát, tiếp tục như vậy nữa, không chỉ là bộ vô thượng đạo thân này sẽ vỡ nát. Một kiếm chân đế toàn thân cũng sẽ bị nghiền ép đến vỡ nát. Tại thời khắc này, quản chi là xương cốt toàn thân một tấc vỡ vụn, nhưng là một kiếm chân đế vẫn là gắt gao cắn cương nha, cường ngạnh chống đỡ lấy Lý Thất Dạ hai tay trấn áp xuống kia, quản chi hắn bị ép thành thịt vụn, quản chi hắn bị ép thành huyết vụ, hắn đều phải cưỡng ép chống đỡ lấy, chỉ cần hắn còn có cuối cùng một hơi tại, hắn đều phải chèo chống đến cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Ở thời điểm này, một kiếm chân đế đã không có đường lui, hắn đã là không có lựa chọn, chỉ có gượng chống đến chết, dù sao, toàn thân hắn dung hợp một gia đạo thống ức vạn đệ tử lực lượng, phía sau hắn chính là gia viên, hắn băng diệt, bọn hắn một gia đạo thống cũng sẽ tùy theo hủy diệt, bọn hắn một gia đạo thống ức vạn đệ tử cũng sẽ từ đây đã mất đi gia viên, tùy theo suy yếu, từ đây trở thành thịt cá trên thất gỗ, cho nên, từng đợt xương vỡ thanh âm vang lên. Một kiếm chân đế cũng là liều mạng để cho mình sống lưng thẳng tắp đến, quản chi là xương sống lưng vỡ nát, hắn cũng muốn ngóc đầu lên, hắn nhất định phải là dạng này, hắn gánh vác toàn bộ một gia đạo thống hy vọng, hắn thủ hộ lấy toàn bộ một gia đạo thống, không, không, không. Nhìn xem một kiếm chân đế đau khổ chống đỡ lấy, một gia đạo thống ức vạn đệ tử cũng không khỏi lâm vào trong tuyệt vọng, không khỏi đi thương quát to một tiếng, tại dưới trấn sát đáng sợ này. Bọn hắn toàn bộ một gia đạo thống đều lâm vào tuyệt cảnh, khi một kiếm chân đế ngã xuống thời điểm, chính là bọn hắn hủy diệt thời điểm. Tại thời khắc này, một gia đạo thống ức vạn đệ tử, mới chính thức nếm đến tuyệt vọng tư vị. Tại trong ngày thường, làm tam đại cự đầu một trong một gia đạo thống tử đệ, bọn hắn đều là tự cho mình tài trí hơn người, đặc biệt là đối với nhỏ yếu truyền thừa, đối với kẻ yếu, có một loại cao cao tại sinh, sinh tử đoạt dư tâm thái. Nhưng, cho đến ngày nay, bọn hắn cao ngạo, bọn hắn tự phụ, đã là không còn sót lại chút gì, hắc ám đã bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, bọn hắn đã là lâm vào tuyệt cảnh, khi một kiếm chân đế ngã xuống thời điểm, chính là bọn hắn tan thành mây khói ngày. Cho nên, tại trong tuyệt vọng, một gia đạo thống ức vạn đệ tử cũng không khỏi bi thương hô to một tiếng, nhưng là, lúc này bọn hắn lại như vậy không có năng lực là, bọn hắn làm không được ngăn cơn sóng dữ tình trạng, đệ nhất hung nhân thật sự là quá cường đại. Trong lúc nhất thời, tại trong một gia, mặc kệ đã từng là cường đại đến cỡ nào lão tổ, mặc kệ là cỡ nào ưu tú kiệt xuất thiên tài, tại thời khắc này bọn hắn đều là như vậy tái nhợt vô lực, đều là cảm thấy mình là nhỏ yếu như vậy không có ý nghĩa. Một gia xong. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đệ nhất hung nhân, đó thật là quá vô địch, một gia tại trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới, tại tất cả nội tình ra hết tình huống dưới. Y nguyên không làm gì được đệ nhất hung nhân, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá cách xa, nhìn xem một kiếm chân đế bị nghiền từng tấc xương vỡ vụn, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, mặc kệ là cường đại vô cùng bất hủ chân thần, hay là tự nhận là không ai bị nổi tuyệt thế thiên tài, nhìn thấy đệ nhất hung nhân vô địch, đều là hai chân không tự chủ run lập cập, hai chân như nhũn ra, thậm chí đã có người lập tức tê liệt trên mặt đất, tại dưới trạng thái này miệt kiếm chân đế. Đó đã là có cử thế vô địch thực lực, nhưng y nguyên đều bị đệ nhất hung nhân nghiền ép, căn bản là vô lực chống lại, thử nghĩ một chút, đổi lại là chính mình, đổi lại là đạo thống của chính mình, ở trong tay đệ nhất hung nhân, chỉ sợ ngay cả một cái nắm đấm đều chống đỡ không nổi, chỉ sợ đệ nhất hung nhân một cái nắm đấm đánh xuống đi, đạo thống của chính mình liền sẽ tan thành mây khói. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt. Ở thời điểm này, bao nhiêu người trong ánh mắt nhìn về phía đệ nhất hung nhân tràn đầy sợ hãi, thậm chí rất nhiều người ngay cả đi xem đệ nhất hung nhân dũng khí cũng không có. Bách Nhật Trảm Luân Hồi, ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, đột nhiên vang lên một tiếng già nua quát khẽ. Một tiếng già nua cảm giác uống vang lên, nghe được ông một tiếng vang lên, thanh âm này vang lên trong nháy mắt, ngay sau đó liền nghe đến phanh, phanh, phanh từng tiếng băng kích thanh âm vang vọng đất trời. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện thời điểm, chỉ gặp từng đầu thời quang tinh tuyến cao cao quang lên, mỗi một đầu thời quang tinh tuyến đều quán xuyên ngàn vạn đại thế, tại dưới thời quang tinh tuyến này bất luận cái gì thời không đều sẽ bị xuyên qua. Tại dưới từng đầu thời quang tinh tuyến này, từng vòng diệu nhật va chạm mà đi, từng vòng diệu nhật va chạm mà đến, không chỉ là va chạm thiên địa đơn giản như vậy, nó là trong nháy mắt đánh xuyên thời gian phương diện, đánh nát không gian, ép diệt pháp tắc, phanh. Phanh, phanh từng tiếng vang lên, từng vòng diệu nhật trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Thất Dạ, mà lại từng vòng diệu nhật này chỗ đi không phải tốc độ, nó chính là trên thời quang tinh tuyến đánh thẳng tới, cho nên đây đã là thời gian cấp độ oanh sát mà tới, mà không phải tại không gian, tốc độ lĩnh vực phía trên oanh sát mà đến rồi. Trăm vòng diệu nhật, đồng thời đánh trúng vào Lý Thất Dạ, cuối cùng nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Lý Thất Dạ cả người bị đánh cho bay ra ngoài, lập tức bị đánh cho đụng vào bầu trời. Ở trên bầu trời, có thể nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vỡ nát vang lên, bị dưới thời quang tinh tuyến này trăm vòng diệu nhật đánh trúng, Lý Thất Dạ bị đụng vào bầu trời, thân thể của hắn đụng nát trên bầu trời từng khỏa tinh thần, vỡ nát từng đầu ngân hà, cuối cùng bị va chạm đến biến mất tại trong tinh thần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người miệng đều mở đến thật to, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trước đó, tất cả mọi người thấy được, một kiếm chân đế, một gia đạo thống đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Tất cả mọi người cho rằng một kiếm chân đế, một gia đạo thống tất sẽ tan thành mây khói, không nghĩ tới, sẽ ở giờ khắc này xuất hiện đại nghịch chuyển như vậy, để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, đã là vô địch đệ nhất hung nhân, lại còn sẽ bị lập tức đánh bay, đánh vào trong bầu trời, nhìn hắn va chạm tinh thần, băng diệt ngân hà bộ dáng, nhìn ra được, đệ nhất hung nhân chỉ sợ là bị thương. Đệ nhất hung nhân, tại tất cả mọi người trong nội tâm, đó đã là cử thế vô địch. Hiện tại lập tức bị người đụng bay, trong nháy mắt rung động tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đại não đều là trống rỗng, nói chuyện đều lắp bắp, nói chuyện đều không lưu loát, bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới, đệ nhất hung nhân nắm chắc thắng lợi trong tay trong nháy mắt, sẽ xuất hiện đại nghịch chuyển như vậy, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Đây quả thực là một cái kỳ tích, nhìn, đó là ai, tại thời khắc này, có người nhìn thấy một gia trên ngọn núi cao nhất đứng đấy một vị lão giả này tiên phong đạo cốt, mặc một thân đạo bào, có thuận gió lên trời tiên tư, vị lão giả này lấy ở nơi đó, giống như cao tuyệt tại thế, di thế độc lập, thế gian hết thảy ở trước mặt hắn đều lộ ra như vậy miễu viễn, vị lão giả này bên người có một chuỗi diệu nhật luân chuyển lưu động, tất cả diệu nhật luân chuyển lưu động đều là dọc theo thời quang tinh tuyến. Tự hồ, diệu nhật này tại luân chuyển thời điểm, bọn chúng đã không thuộc về thế giới này, tự hồ, nó đã là tại trong một thời không khác, thế hệ trẻ tuổi, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không nhận ra lão giả này, nhưng là, lão tổ này vừa ra tay liền đánh bay đệ nhất hung nhân, phương thức ra sân như vậy, đó đầy đủ rung động lòng người. Bách Nhật đạo nhân, khi thấy rõ vị lão giả này diện mục đằng sau, có niên kỷ cực lớn bất hủ chân thần nhận ra hắn, không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Bách Nhật đạo nhân, vừa nghe đến đạo hiệu này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kính sợ xa xa nhìn qua vị lão giả này, bất luận là cường đại cỡ nào tu sĩ cường giả, bất luận là cỡ nào vô địch bất hủ chân thần, bất luận là tư cách cỡ nào tôn quý lão tổ, tại thời khắc này cũng không khỏi kính sợ vô cùng nhìn xem vị lão giả này. Bách Nhật đạo nhân, có không ít người thấp giọng thì thầm một tiếng, lấy lại tinh thần thời điểm. Cũng không khỏi run rẩy một chút, Bách Nhật đạo nhân, tại trước đây thật lâu, đều là vô địch tồn tại càng xa lâu thời đại, tại còn không có cổ nhất phi thời đại, truyền thuyết Bách Nhật đạo nhân đều đã là đế thống giới người cường đại nhất. Về sau Bách Nhật đạo nhân bế tử quan, tan biến tại thế, tất cả mọi người cho là hắn là tại trong tử quan khô tọa mà chết, cho nên về sau Lý gia Cổ Nhất Phi quét ngang bát hoang, cử thế vô địch, này mới khiến Cổ Nhất Phi ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất nhân chi thế. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, mặc dù nói Cổ Nhất Phi không có tự xưng chính mình là đế thống giới đệ nhất cường giả, nhưng là, tại đế thống giới trong lòng tất cả mọi người, Cổ Nhất Phi đã là đế thống giới đệ nhất cường giả. Có thể nói, tại trong thời gian rất dài, Quảng Chi là ba thế vi hoàng thái thanh hoàng, đối với Cổ Nhất Phi đều là kiên kỵ ba phần, đều tôn xưng Cổ Nhất Phi là một tiếng đạo huynh. Cho đến ngày nay, Bách Nhật đạo nhân xuất quan trở về, đã từng là người mạnh nhất, hắn vậy mà đột phá bình cảnh, thành tựu trường tồn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.